Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến pháo đốt thanh, trong thư phòng thực an tĩnh. Hứa Ngạn Khanh cầm chi bút lông ở giấy tuyên thành thượng luyện tự, chợt thấy rèm cửa vừa động, hắn bật thốt lên mà hỏi: "Là ai?" Hứa Cẩm thăm dò tiến vào bẩm: "Dì hai nãi nãi tới xem gia lý." Mặc Ít Khi, hắn ngữ khí nhạt nhẽo: "Không gặp ta vội vàng sao?" Tay chưa đình, biểu tình hỉ nộ khó phân biệt. Muốn mệnh, đây là ở đuổi người Lý. Hứa Cẩm gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng nghịu: "Dì hai nãi nãi phải đi sao? Nàng dám can đảm cứ như vậy đi rồi." Minh liền cưới một đống di thái thái trở về. Quế Ỉ nhấp môi mỉm cười, lắc đầu, tiếp nhận tiểu thúy trong tay hộp đồ ăn thẳng vào trong phòng. Nhị lão gia mềm khởi thanh mà gọi, lại thấy Hứa Ngạn Khanh nhíu mày rũ mắt không để ý tới nàng. Nàng liền thông minh đến tự tìm phía trước cửa sổ đem ghế ngồi, đem hộp đồ ăn phóng với hương mấy. Thư phòng này nàng chưa từng đã tới, toại tò mò mọi nơi đánh giá. Nhất bắt mắt là cái táo mộc hồng sơn khoan tủ, chỉnh chỉnh tề tề chất đầy các kiểu thư tịch. Trên tường treo danh nhân sơn thủy tranh chữ, véo ti men lư hương đàn yên lượn lờ. Khác còn có trương hoa cúc lê cuốn thảo văn sạp, phô màu hồng cánh sen sắc tiên hạc văn lụa chăn bông. Cặp ba lượng cùng sắc gối đầu, chậu than diễm hôi hổi thiêu đến ấm. Ngồi không một lát, Quế Ỉ chỉ cảm thấy xương sống lưng khởi hãn. Toại đem áo choàng cởi xuống đáp ở y treo lên. Nàng thay đổi quả hạnh hồng áo váy, xuyên kiện qua cơn mưa trời lại sáng tiểu áo. Gạch cua sái hoa cẩm khố, áo khoác quấn chặt vòng eo, đường cong uốn lượn, trước ngực hai luồng đính kiều tròn trịa, có vẻ quyến rũ, đây là tới câu dẫn hắn. Hứa Ngạn Khanh thực tự phụ tưởng, hiện mới niệm khởi hắn người này tới. "Chậm!" thanh khụ một giọng nói, tiếng nói trầm thấp. Hứa Cẩm lười nhác: "Cái gì a miêu a cầu đều làm tiến." Quế Hỉ nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Nhị lão gia đem ta đương miêu nhi cũng nguyện ý, cầu liền thôi." Nàng là cầu, hắn không phải cũng là cầu. Hứa Ngạn Khanh ngòi bút khẽ run, cuối cùng một bút nải hất đuôi có chút mau táo, đơn giản gác xuống bút, bưng lên trong tầm tay chản dùng trà. Biên nói: "Ngươi tới có chuyện gì?" Quế Hỉ đứng lên, mở hộp đồ ăn, bưng lên kia bát canh gà đặt tới trước mặt hắn, lại lấy tới đũa cùng thìa, cười nói: "Dậy sớm khi hầm canh gà, tư vị lại tiên lại nùng, đặc biệt lấy tới cấp nhị lão gia bổ thân mình." Bổ thân mình, hắn to lớn tinh tráng giống điều sống long, có thể đem nàng ấn ở trên giường đại chiến 300 hiệp. Ngữ khí nhi càng thêm không tệ, du canh hoàng nị, gác bên cạnh bãi, cự tiếp đũa thìa. Quế Hỉ tự ngốc một chén sứ nhi, bàng đến Hứa Ngạn Khanh bên người tới, cầm muỗng múc một muỗng canh đưa hắn môi mỏng biên: "Ta đem mỡ vàng phiết." Nhị lão gia ăn khẩu bãi, sóng mắt xuân dòng nước chuyển, lời nói đều là lấy lòng: "Cố mà làm mà ăn." Một muỗng canh lạc bụng, tạm được. Quế Hỉ chuốc đũa hiệp khởi một mảnh máu gà. Nhị lão gia lại nếm thử cái này, hoàn toàn thất vọng, đưa lên một viên chân lung tim gà, lòng dạ khó lường, lại một cái đùi gà. "Tới chi muộn rồi." Quế Hỉ đem thịt gà dịch cốt đưa trong miệng hắn, không tỏ ý kiến. Quế Hỉ đem canh thịt không dư thừa Âu Nhi phục thả lại hộp đồ ăn, mang tới trà thơm hầu hạ súc miệng, lại cầm một viên bạc hà đường cho hắn hàm chứa. Hứa Ngạn Khanh hưởng thụ nàng dịu ngoan hiền lương mà hầu hạ, liếc mắt thấy nàng nổi lên yên phấn má má, chu nhuận miệng nhi, mê người dáng người, tươi sống tựa đóa thịnh trán kiều hoa. Hai tháng trước kia thắng nhược tái nhợt, khuôn mặt lỗ trống, ánh mắt mê ly, tâm nếu cho tàn, tiểu Quế Hỉ cuối cùng là một đi không trở lại. Hắn khóe môi khẽ gợi lên một hình cung: "Rất tốt." no ấm dâm dục, có cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân bên người truyền. Hắn lại bị đói như vậy lâu, bất quá tưởng tượng, giữa háng nguyên bản nhập nhèm đại vật đã tỉnh táo lại. Nháy mắt thô trướng đến phát đau, Quế Hỉ Linh khăn tới cấp Hướng Ngạn Khanh lau tay, lờ đãng cùng hắn tầm mắt tương chạm vào, tâm phút chốc đến phát run. Hắn ánh mắt sâu thẳm nóng cháy, làm sao còn có chút xanh lè, cực giống một con thấy màu mỡ con mồi mà đói cực dã lang. Cách chương